Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 758. Toàn cầu bôn ba, sẽ không để cho ta thất vọng ấy ư? Được, a, ta đây hôm nay ước chừng phải thật tốt mong đợi một chút. Nhìn chúng ta một chút Đường Đường rốt cuộc là có tiến bộ hay không? Chu Hạ ôm Đường Đường đi lên lầu đến. Không nhịn được ý vị thâm trường trêu ghẹo nàng. Đường Đường có tự tin thì có ích lợi gì? Chuyện này lại không là một người cố gắng. Không có vấn đề là có thể thành công. Hắn mới là mấu chốt a. Đường Đường nghe được Chu Hạ coi thường tiếng người tức. Không nhịn được trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, nhìn ngươi được ý, lén lén nói cho ngươi biết. Lúc trước thực ra ta đều là để cho ngươi. Ha ha. Cái chuyện cười này thật là lạnh, nhìn với bình thường có chút bất đồng, thêm mấy phần chiến ý Đường Đường, nội tâm của Chu Hạ căng thẳng, ngoài miệng nhưng là không nhịn được nói châm chọc, cho cười, ha ha, là ai bình thường treo ở mép, cái gì chỉ có mệt chết nghiêu, không có, ngừng, Đường Đường, ta ngày mai còn phải chụp diễn, không giống như ngươi vậy nhàn. Ta cảm thấy được tối nay muốn hạn định ở trong vòng một canh giờ giải quyết chiến đấu. Nếu không ngày mai ta nhất định sẽ trì hoãn chính sự. Chu Hạ thấy Đường Đường lái xe. Nghĩ đến nàng hiển nhiên là nếu muốn thông qua trường kỳ kháng chiến kéo suy sụp hắn. Không chút do dự cắt đứt nàng. Ha ha, Đường Đường cười không nói. Chỉ là ngẩng đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Chu Hạ. Ha ha cũng vô dụng, cái gì phép khích tướng ở ta nơi này đều vô dụng. Chu Hạ lười với Đường Đường cãi vả, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, bên trong rất nhanh hướng vang lên kịch liệt chiến đấu thần khúc. A âm áp âm a âm áp ra, a xe di, a xe do, a xe ra, nghe kia âm thanh kỳ quái, có để cho người ta có chút thấp thỏm, tâm hoảng hoảng. Sáng ngày thứ hai 7 giờ thức dậy, Chu Hạ cảm giác thần thanh khí sảng, cả người trạng thái cực kỳ tốt. Tối hôm qua Đường Đường đang bị hạn định lúc tác chiến lúc này sau. Tàng thành đồ thông qua tăng lên công suất, trong thời gian ngắn làm tối đại công, tới tiêu hao Chu Hạ chiến lực. Nhưng nàng bỏ quên một cái chuyện trọng yếu thật, loại này đánh sáp lá cà, kịch liệt tác chiến. Là Chu Hạ am hiểu nhất lĩnh vực, nàng kia sa sút cũng đã thành tất nhiên, mà Chu Hạ đạt được tối niềm vui tràn trề thắng lợi đồng thời. Thể xác và tinh thần áp lực lấy được thả ra, còn không có tiêu hao quá mức thể năng, tự nhiên hôm nay càng tinh thần, thời gian cũng không đoán sớm. Chu Hạ không để ý tới luyện thần công, nhanh chóng lái xe chạy tới studio, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Ở Ma Đô chủ yếu quay chụp là bảo đảm một lần quốc tế trọng yếu hội nghị. Thực ra chính là năm 2012 ở Đế Đô cử hành lần thứ 12 bên trên hợp tổ chức phong hội. Sở dĩ lựa chọn ở Ma Đô tới quay phim, nguyên nhân là ở Ma Đô chọn cảnh chỗ này quốc tế hội nghị trung tâm. Thích hợp hơn chụp diễn yêu cầu, thượng kính sau đó sẽ đẹp hơn xem cao cấp đại khí. Mà không phải giống như Đế Đô cái kia chân thực hội nghị sân. Càng nhiều là an toàn khảo lượng. Quay chụp điện ảnh thập phần không thích hợp. Chụp diễn chính là như vậy. Có ở đây không ảnh hưởng cố sự suy luận. Tình tiết độ tin cậy dưới tình huống. Rất nhiều chuyện đều phải là điện ảnh quay chụp phục vụ. Ở Ma Đô vai diễn không coi là nhiều. Chỉ có 4 ngày vai diễn. Chụp xong ngoại cảnh vai diễn. Sẽ còn đến thành phố điện ảnh đặc biệt cảnh tượng bổ chụp. Mà ở Ma Đô quay chụp kết thúc, đem sẽ tiến vào bộ phim này khó khăn nhất quay chụp hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là diễn viên chính Lý Thiểu Xuyên cùng Từ Đại Vinh các loại chiến hữu tham gia. Dũng sĩ thi đua, gần quốc tế bộ đội đặc chủng tỷ võ, một ít quân sự mê sẽ càng hiểu hơn một ít. Loại quân nhân này trận đấu sẽ có tới thế giới này các nước mấy chục chi đại biểu đội. Vây quanh 10 cái đoàn thể hạng mục cùng một người người nhân hạng mục mở ra đấu võ. đặc biệt là đoàn thể sinh tồn hạng mục, hoàn thành chỉ định chiến đấu mục tiêu nhiệm vụ, từ trước đến giờ là tối bị coi trọng hạng mục, cũng phù hợp nhất đặc chủng tác chiến tôn chỉ, vì đem đoạn này không lâu lắm nội dung cốt truyện chung. Quay chụp càng thêm chân thực, càng chuyên nghiệp, Viêm Hoàng hậu Duệ, đoàn kịch không khỏi mời mấy vị tuyết báo đội đột kích giải ngũ hoặc chuyên nghiệp đội viên hướng dẫn, còn có đế đô võ cảnh đội chiến sĩ tinh anh tới coi như vai quần chúng, trợ giúp bọn họ đồng thời quay chụp liên quan vai diễn. Về phần những quốc gia khác, một ít bộ đội đặc chủng chính là từ Hollywood mời tới chuyên nghiệp diễn viên. Bộ phận thứ hai khó khăn quay chụp đó là có liên quan ở Phi Châu Duy Hòa tác chiến, cứu con tin, thỉnh cầu tuần hành hạm đội từ Ấn Độ Dương tới cứu viện vai diễn. Ở nơi này bộ phim chung chiếm được gần một nửa nội dung cốt truyện. Hơn nữa liên quan đến chân chính hiện dịch hải quân quân hạm, lục quân xe tăng, xe bọc thép, đủ loại các loại vũ khí quay chụp. Những thứ này đều là ở rất nhiều ban ngành liên quan trợ giúp cùng dưới sự ủng hộ mới có thể quay chụp, cho nên giai đoạn trước làm rất nhiều công việc vận chuyển liên quan vật phẩm đi quay chụp cảnh tượng. Hơn nữa còn lại một ít không cách nào chuyển vận thì cần muốn cân đối tốt thời gian, không thể lãng phí, trì hoãn nhân ra đơn vị tác chiến sự tình liên quan đến chuyên nghiệp quân sự nội dung cốt truyện quay chụp. Đoàn kịch có đặc biệt nhân viên ở an bài chuẩn bị. Chu Hạ coi như đạo diễn, chính là bảo đảm ở ước định trong thời gian, hoàn thành hết thảy kế hoạch quay phim. Vì thế Chu Hạ mới mời hai vị chụp chiến tranh vai diễn phó đạo diễn đến giúp đỡ. Bộ phận này vai diễn Chu Hạ cũng sẽ nghe nhiều hai vị này đạo diễn. Còn có đông đảo chuyên nghiệp ý tưởng của nhân sĩ cùng đề nghị tới an bài kế hoạch quay phim, thậm chí có bọn họ chủ đạo quay chụp. Hắn chủ yếu chính là ở quay chụp chung bắt cụ thể diễn viên biểu diễn, còn có quan sát, học tập quay chụp quân sự vai diễn chi tiết. Nếu như không phải là có này chiếm một nửa tả hữu cứng rắn quân sự vai diễn, bộ phim này thực ra chính là một bộ thần tượng ái tình điện ảnh. Đối với Chu Hạ như vậy có kinh nghiệm đạo diễn, như vậy nắm giữ cường đại công ty cùng đoàn đội ủng hộ đạo diễn mà nói, một tháng liền có thể quay chụp hoàn thành, hơn nữa còn có thể bảo đảm chất lượng. Dù sao bây giờ hắn chụp diễn có thể căn cứ yêu cầu tạo thành lớn hơn đoàn kịch, đem đủ loại nhiệm vụ tê hóa cho rất nhiều người đi làm. Hắn chủ yếu bắt trọng điểm vai diễn cùng trọng yếu diễn viên quay chụp, còn lại một ít vai phụ hoặc là quá độ vai diễn phân, có thể phân chia nhiều cái quay chụp tổ, giao cho phó đạo diễn môn đi quay chụp, mà đồ vai diễn quay chụp hoàn thành, đã là 22 hào. Đoàn kịch chia binh hai đường, Chu Hạ cùng một số ít trước người hướng Rumani quay chụp bộ đội đặc chủng cuộc so tài vai diễn. Nhã Nhã cùng những người còn lại đi Phi Châu quay chụp ở Phi Châu Duy Hòa trại dân tị nạn các loại liên quan vai diễn. Ở Phi Châu vai diễn chiếm toàn bộ điện ảnh một nửa vai diễn. Vì vậy Chu Hạ cái này diễn viên chính không có ở đây, cái này nhiếp chế tổ cũng có đủ quay chụp nhiệm vụ tiến hành. Rumani vai diễn không nhiều, chủ yếu là hiện ra hoa hạ quân nhân phong thái cùng tinh thần diện mạo. Nhất cấp nhân vật chính quân sự dày công tu dưỡng cùng năng lực, trong đó liên quan đến một tiểu đoạn chiến thắng siêu nội dung cốt truyện. Còn có nhân vật chính vì vậy bị thương, trở về với nữ chủ có tương ứng vai diễn chuyển động cùng nhau. Tổng cộng sẽ quay chụp ngũ ngày, còn sót lại bộ phận đem sẽ trở lại quốc nội thành phố điện ảnh. Ở đặc biệt bố trí cảnh tượng từ từ quay chụp, đoạn này nội dung cốt truyện ở trong phim ảnh thực ra chỉ có 6 phút. Ở trong phim ảnh phân chia hai đoạn tới tự thuật, cũng không tính tràng, vì vậy có chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ, cộng thêm giai đoạn trước tỉ mỉ chuẩn bị, quay chụp rất thuận lợi. Ngày thứ tư liền quay chụp xong rồi liên quan vai diễn. Chu Hạc đám người nhanh chóng chuyển hướng Phi Châu với một cái khác nhiếp chế tổ hội họp. Máy bay vừa mới rơi xuống đất, đi đoàn kịch chỗ ở trên đường. Chu Hạ mở điện thoại di động lên sau, ngay tại trên mạng thấy được hai một tin tức tốt. Năm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chậm lại 10 ngày tổ chức Berlin liên hoan phim, ở ngày 26 tháng 2 vừa mới tấm màn rơi xuống. Hạ Hoa Điện ảnh có hai bộ dự thi điện ảnh thu được giải thưởng. Trong đó, Bạch Nhật Diễm Hỏa đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất giải Gấu Vàng. Liêu Phàm thu được tốt nhất nam diễn viên Ngân Sư Tưởng. Lòng tin tràn đầy đi. Một lần tiếng hô rất cao Tiểu Hồ, mặc dù không có thu hoạch tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng, nhưng nàng ở thảm đỏ bên trên tươi đẹp Trung Quốc phong áo dài bộc lộ quan điểm, thu hoạch không ít trong nước ngoại truyền thông khen ngợi, kiếm đủ con mắt. Đồng thời, nàng diễn kỹ cũng là lấy được trong ngoài nước truyền thông nhất định công nhận. Cũng coi là không uổng lần đi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.